Nghe phần tiếp theo của truyện dài mang tựa đề Quỳ, một sáng tác của nhà văn Chu Sa Lan. Mời quý vị bắt đầu thưởng thức qua phần diễn đọc của Phượng Dung và Nam Phong. Anh xin giữ lời đã hứa, ngày nào tan chiến chinh duyên đôi ta sẽ dài lâu. Mai anh đi rồi, còn ai bắt bướm để cho em đùa giỡn. Kể từ khi Kiên bắt gặp Quỳ trong căn phòng mà bên phòng 2 tiểu khu phái đến để bắt bí thư tỉnh ủy, Kiên không hề nghĩ người yêu của mình là người của mặt trận giải phóng và lại làm tới chức bí thư tỉnh ủy. Chỉ mới 20 tuổi thì làm sao lại leo đến cái chức vụ lớn như vậy? Bây giờ đọc từng chi tiết trong hồ sơ của Quỳ, Kiên bắt buộc phải tin. 2/3 người bên ngoại của Quỳ đều theo mặt trận giải phóng. Cậu hai của nàng là tỉnh ủy tỉnh Bến Tre, bởi vậy nàng mới được cất nhắc lên làm bí thư. Không những thông minh, khéo tổ chức, nàng còn có trình độ học vấn cao nhất ở trong dòng họ. Cậu ba của nàng là trung đoàn trưởng, chỉ huy các tiểu đoàn cơ động của tỉnh. Cậu út là huyện ủy huyện Bình Đại, dì năm của nàng là trưởng ban kinh tài của tỉnh. Nhiều anh em bên ngoại của nàng cũng là trung đội trưởng, đại đội trưởng, tiểu đoàn trưởng, vân vân. Càng đọc, Kiên càng thêm sợ hãi. Hóa ra là mình đã bị nàng lừa, lợi dụng. Kiên đi gần như chạy ra khỏi cổng, nhảy lên chiếc xe lôi. Anh không thấy được Trung Quý Chánh đang đứng nhìn theo. Chiếc xe lôi có gắn máy chạy nhanh trên con đường khá đông xe cộ dẫn về hướng cầu Cá Lóc. Dúi vào tay của ông tài xế tờ giấy 20, Kiên cắm đầu chạy vào con hẻm quen thuộc. Lát sau anh ùa vào cửa nhà của Quỳ. Mọi thứ vẫn quen thuộc, mọi người đều đủ mặt, trừ một người mà anh muốn thấy thì lại không có. Quỳ đã biến mất, ngay chính ba má của nàng cũng không biết là nàng đã đi đâu. Bước ra ngoài sân, Kiên đi giống như người đang mộng du. Anh cảm thấy buồn, và quả thật là rất buồn. Từ thâm tâm của anh không giận Quỳ mà chỉ buồn. Nỗi buồn của một kẻ vừa bị mất đi một cái gì đó quý báu mà mình nâng niu và gìn giữ. Ngồi trên chiếc xe lôi, ngước nhìn bầu trời xanh, anh ứa nước mắt và lẩm bẩm một mình. Quỳ ơi, anh yêu em. Tại sao em làm như vậy? Còn ai bắt bướm để cho em đùa giỡn. Mãi anh đi rồi, còn ai ngồi đêm tiếng mưa rơi lạnh lùng. Chiếc xe đò chạy đường Bến Tre Dòng Trôm Ba Tri ngừng lại tại chợ Dòng Trôm. Tay xách túi quần trang, Kiên bước xuống đất rồi đứng nhìn cái quận lỵ điều hiu và vắng vẻ. Sau vụ thả Quỳ đi, anh bị cách chức trưởng toán thám sát tỉnh và bị thuyên chuyển về chi khu Dòng Trôm. Đáng lẽ anh còn bị đưa ra tòa án binh, nhưng nhờ sự can thiệp của Tuân và cũng nhờ thành tích đã lập được, do đó ông tỉnh đã chỉ áp dụng hình phạt nhẹ nhất là đề nghị giáng cấp và thuyên chuyển. Hôm nay là ngày đầu tiên anh đi trình diện đơn vị mới. Đã được báo trước cho nên Trung Quý Lành, trưởng ban an ninh của chi khu, cười ha hả khi thấy Kiên bước vào, bắt tay Kiên. Lành cười và lên tiếng nói đùa. Hân hạnh gặp được ông lính si tình nha. Kiên mỉm cười ngượng ngạo, anh cảm thấy mắc cỡ khi bị Lành chọc quê. Hiểu ý, Lành cười hà hà và nói. Ơi, có gì đâu. Thôi, ráng chịu buồn, chịu khổ ở đây thời gian đi em. Ủa, vậy em về đây, em làm với anh hả? Ừ, công chuyện nó cũng không có gì nhiều đâu. Nhưng mà có em đó, anh mừng lắm. Bởi vì có thêm người nhậu. Nè, đi ra quán hủ tiếu anh em mình lai rai một xị đó, rồi tính sao? Buông cái túi quân trang xuống đất, Kiên bước song song với Lành về quán hủ tiếu nằm kế bên con lộ đá. Hai ông lính khề khà xì rượu đế với tô xíu quách. Trong cơn say lơ mơ, Kiên kể sơ cho Lành nghe về chuyện tình của mình và Quỳ. Nghe xong, Lành gật gù, mỉm cười và nói. Ây, vậy thì có gì đâu buồn em ơi. Ít ra đó, em cũng có chút tình yêu để buồn, để nhớ. Còn yêu thương và còn khổ đau được đó là tốt rồi. Từ từ rồi, quên mà. Quay qua nhìn khu nhà lòng chợ vắng tanh, có những tia nắng xế buổi chiều đọng trên nóc, Kiên thở dài và lên tiếng hỏi. Vậy bây giờ em về đây em làm gì? Thì cũng đánh giặc thôi. Ông quận muốn lập ra cái toán thám sát cái kiểu giống như trên tỉnh đó. Bởi vậy ông mới nhận em về. Mặc dầu đó ông cũng có nghe qua chuyện của em. Nè, uống đi. Ông nói với anh vậy nè. Thằng này đó, nó si tình, nó dại gái, nhưng mà nó chịu chơi là được rồi. Mình xài nó, chỉ cần đó kìm nó cho kỹ, đừng cho nó mê gái là được. Với lại ở cái quận mà điều hiu này á, chắc không có cô nào để cho em mê đâu. Ôi giờ nghe anh nói chán quá. Nè, anh đã chọn đủ lính rồi, chỉ cần em bắt đầu đã huấn luyện cho họ quen với cái công tác mà em đã từng làm. Kiên gật đầu làm thinh. Anh không còn cảm thấy hứng thú khi phải chỉ huy toán thám sát của quận. Tuy nhiên anh biết mình bắt buộc phải thi hành lệnh của cấp chỉ huy. Mai anh đi rồi, còn ai ngồi đêm tin mưa rơi lạnh lòng. Con sông Bến Tre chảy qua Bình Chánh trở thành hẹp dần cho tới khi nó tới dòng Trôm. Nó chỉ còn là một con rạch sâu và không rộng lắm, bề ngang chỉ khoảng 50 thước. Ngồi trên cái thân cây mục gần mé rạch, Kiên đưa mắt nhìn qua bên kia. Mấy căn nhà lá, xám, mốc thấp thoáng trong chòm cây. Không gian thật tĩnh lặng và điều hiu. Có tiếng bìm bịp kêu nước lớn, tiếng kêu kéo dài trên mặt nước, lờ đờ chảy. Kiên thở dài, đời sống của một người lính như anh thật buồn chán. Vì không có nhiều lính cũng như phương tiện, toán thám sát của quận cũng chẳng làm ra cái gì ra hồn. Được trang bị thô sơ, đạn dược thì ít ỏi. Người lính làng nằm trong thế thủ nhiều hơn là thế công, hoặc là tìm kiếm hay là tiêu diệt địch quân. Hòa hoàng lắm, anh mới chỉ huy một tiểu đội đi sâu vào cái vùng giải phóng, để lúc ban đêm phục kích các tên du kích xong, rút lui thật nhanh, trước khi các đơn vị cơ động của mặt trận có mặt để can thiệp. Cầm lấy cái miếng ngói mỏng, Kiên quăng xuống nước. Miếng ngói nhảy vọt từng bước dài trên mặt nước. Anh đột nhiên nhớ tới Quỳ. Hình ảnh của nàng lại hiện ra, với nụ cười, với ánh mắt, với giọng nói, với mùi bông sứ phảng phất. Mới đó mà đã hơn một năm. Thời gian đi, nhưng mà khổ đau thì vẫn còn ở lại. Nỗi buồn căm nín của những đêm ra ngồi nơi lô cốt, nhìn về hướng đèn sáng, cái cầu ván bắc qua mương nhỏ đầy nước, khu vườn dừa rợp bóng mát, với giọng hò của ai cất lên chơi vơi. Xin giữ lời đã hứa, ngày nào tan chiến chinh duyên đôi ta sẽ dài lâu. Mãi anh đi rồi, còn ai bắt bướm để cho em đùa giỡn. Mãi anh đi rồi, còn ai ngồi đêm tiếng mưa rơi lạnh lòng. Nghe tiếng hò, nước mắt của Kiên chợt ứa ra. Kiên hình dung ra gương mặt của Quỳ hiện ra trên mặt nước đục phù sa. Chàng lẩm bẩm một mình. Quỳ, tại sao anh không có phản bội lời hẹn ước, mà em lại lừa gạt anh? Nghẹn ngào nói đến đây, Kiên lại bặm môi, nhặt một miếng ngói ném xuống nước. Miếng ngói nhảy hàng chục cái trên mặt nước, rồi sau đó mới chìm liễm. Nhìn mặt nước đục chói lòa bởi ánh nắng chiều, Kiên lẩm bẩm một mình. Gió giật bờ tre, con cá he nó xòe đuôi phụng. Anh xa em rồi, trong bụng vẫn còn thương. Đột nhiên lúc này nghe tiếng chân của sau lưng mình. quay lại, Kiên thấy Lành đang đi tới. À, buồn hả Kiên? Lành lên tiếng hỏi nhỏ và Kiên gật đầu, liếc nhanh nét mặt buồn rầu của người lính trẻ. Lành vỗ nhẹ lên vai như an ủi. Nè, đi theo anh vô văn phòng đi. Anh có cái này hay lắm cho em coi. Sau khi vào văn phòng, đợi cho Kiên ngồi xuống đất, ngồi xuống ghế xong đâu đó, Lành mới cất giọng trầm trầm và lên tiếng. Nè, mới nhận được tin tình báo. Tin này đặc biệt nha. Úc Quỳ đang ở tại Lương Quế đó. Hai cái tiếng Úc Quỳ tuy nhỏ nhưng đủ làm lùng bùng cái lỗ tai của Kiên. Anh cảm thấy cái ghế của mình đang ngồi chợt hình như nó tuột xuống hố sâu không đáy. Bàn tay để trên hai bàn nắm chợt nắm chặt lại và run nhẹ nhẹ. Anh nói Úc Quỳ hả? Ừ, Úc Quỳ, cô bồ của em đó, đang ở tại Lương Quế. Ông quận, ông muốn em chỉ huy cái toán thám sát của quận. Rồi được rồi, em đi một mình được rồi anh. Đi một mình hả? Em đừng có điên nha. Em cũng biết là bí thư tỉnh. Em biết là Quỳ được bảo vệ rất là cẩn thận. Bởi vậy đó, nếu mà dẫn một tiểu đội lính của mình đó, vô trong đó đó, có thể là họ sẽ bị hy sinh một cách vô ích. Không những đó, lúc đó không bắt được Úc Quỳ, mà bên mình đó, anh em chết lãng xẹt à. Cái đám lính, nhất là lính làng của mình, làm sao mà chơi lại cái đám đại đội chủ lực miền Nam hay là cái tiểu đoàn cơ động tỉnh của tụi nó. Ây, thôi, chẳng thà để em đi một mình. Hy vọng đó sẽ có cơ hội nhiều hơn. Lành hiểu ý của Kiên, anh cũng nhìn nhận là Kiên có lý. Dẫn một tiểu đội lính làng đi vào khu giải phóng của địch là coi như nướng gọn 12 mạng cho lực lượng phòng thủ của chúng nó. Chẳng thà để Kiên đi một mình. Anh đã từng chỉ huy toán thám sát tỉnh, cho nên anh sẽ biết cái việc mình phải làm cái gì hoặc là không nên làm cái gì. Em muốn đi một mình cũng được, nhưng mà anh chỉ sợ là nè, nếu mà ông quận ông có hỏi đó thì anh cứ nói là anh cứ nói là em tình nguyện đi, sống chết đó, em chịu một mình. Nè, rồi sao, rồi vô đó rồi tính sao? Tính là tìm cách bắt sống về hay là dứt luôn? Lành thấy bàn tay của Kiên rung lên khi nghe mình hỏi. Ánh mắt của Kiên hiện lên một cái gì đó thật kỳ lạ, như là căm hận, như là khổ sở, như là bối rối và buồn bã. Em không biết nữa. Không, dĩ nhiên là không có dễ gì mà bắt sống được. Mà nếu mà dứt, nếu mà bắn thì nè, hỏi vậy thôi. Em cứ làm cái gì mà em nghĩ là em có thể làm được, anh sẽ nói với ông quận sao. Nè, cần súng đạn loại nào? Kiên lắc đầu. Kiên bước tới trong túi quân trang của mình, lấy ra khẩu K-54 và một cái túi vải màu đen. Trở lại chỗ ngồi, đặt khẩu súng lên bàn xong, anh tháo cái túi vải ra. Lành chăm chú nhìn đồ chơi của người cựu toán trưởng toán thám sát của tỉnh. 11 lưỡi dao cán bằng gỗ, lưỡi mỏng tanh nằm im trên mặt bàn. Ánh nắng của buổi xế chiều xuyên qua khung cửa sổ rọi lên chất thép của lưỡi dao màu vàng óng ánh. Lành nhìn sững khi thấy Kiên cầm một con dao lên ngắm nghía. Em có thứ này đủ rồi, gọn, im hơn súng nhiều. Vậy em tính chừng nào đi đây? Bây giờ thì hơi trễ rồi, mình đợi tới ngày mai đi. Hy vọng là cổ còn ở đó. Hai người im lặng nhìn nhau. Trong bóng tối, tuy họ không nhìn rõ mặt nhau, chỉ có đầu thuốc lá thỉnh thoảng đỏ rực lên mà thôi. Anh đi rồi, còn ai ngồi đêm tiếng mưa rơi lạnh lùng. Mai anh đi rồi, mai anh đi. em mến yêu. Từng đêm 3 giờ chiều ngày hôm sau, chiếc xe lôi có gắn máy chạy ra khỏi chợ Lương Quế, rồi thả Kiên xuống tại đầu cầu Đúc. Đợi cho người tài xế khuất dạng, anh mới theo con đường mòn đi vào khu vườn dừa hoang vu. Ngừng lại dưới một gốc dừa, anh cởi quần dài và khoác áo sơ mi ra, đoạn mặc bộ đồ bà ba đen vào, quấn chiếc khăn rằn lên cổ. Anh cuộn quần áo thành một khối nhỏ, nhét vào gốc cây dừa một xong, lấy ra mấy trái dừa rụng dằn lên trên. Khẩu súng K-54 anh nhét vào trong bụng, tay xách cái túi vải, anh theo con đường mòn đi ngược về hướng của làng Lương Quế. Trời bắt đầu chạng vạng tối, anh ngừng lại khi đụng con đường lớn. Dù đã xa nhiều năm, nhưng vì Lương Quế là quê nội cho nên anh vẫn còn nhớ mài mại con đường đá đỏ này, bắt từ ngoài chợ chạy vào cho tới khi đụng tới bờ sông Bến Tre. Theo như lời lành nói, Quỳ đang ở tại nhà của Năm Châu, cũng như các làng khác trong quận Dòng Trôm. Lương Quế là một làng sôi đậu, dân ở ngoài chợ theo quốc gia, còn dân ở trong vườn thì theo mặt trận giải phóng. Ban đêm thì du kích hoạt động mạnh bởi vì lính quốc gia đã rút vào trong đồn. Kiên im lìm cất bước. Anh hơi ngạc nhiên bởi vì không thấy bóng của tên du kích nào. Có lẽ chúng nó cũng lơ là việc canh gác, bởi vì nghĩ không có lính quốc gia nào dám xâm nhập vào ban đêm. Khoảng tháng 10 năm 1974 thì tình hình của quân lực Việt Nam Cộng Hòa lại càng trở nên bi đát hơn, bởi vì thiếu hụt tiếp liệu, do đó những hoạt động quân sự cũng bị sút giảm. Nhân cơ hội này, mặt trận giải phóng miền Nam đã gia tăng hoạt động của mình, và họ chiếm đóng hầu hết các làng xã trong tỉnh, cũng như kiểm soát các trục lộ giao thông quan trọng. Con lộ đá đỏ bây giờ có thêm con rạch nhỏ chạy song song với nó. Thấy bên phải của mình có ánh đèn dầu leo lét, anh biết đó là ngôi chùa cổ gần nhà của bà nội. Nó cũng báo cho anh biết là sắp sửa tới nhà của Năm Châu. Ông ta là một trong nhiều người có vườn tược và đất đai trong làng. Đang đi, Kiên hơi dừng lại, đoạn nằm sát xuống đất, nhìn về hướng bên mặt của mình. Trong bóng tối mông lung, anh thấy mấy bóng người hiện lờ mờ trên con lộ đá đỏ. Không muốn chạm mặt với cái đám du kích, anh vội lủi vào trong một bụi rậm bên đường. Đứng đằng sau thân cây dừa, anh yên lặng chờ đợi. Có tiếng cười, tiếng nói, tiếng hút gió và tiếng chân nghe rõ dần. Ba tên du kích mặc áo bà ba đen vừa đi vừa nói chuyện om sòm. Ê Tấn, con nhỏ nhà chú Năm là ai vậy mày? Mày á, im cái miệng mày lại. Cổ á, là đồng chí của bí thư tỉnh đó. Cổ mà nghe được mày gọi là con nhỏ này nhỏ kia đó, là cổ nói chú Năm trùm ba bố cho mày đi mò tôm á mày. Ê, ghê vậy mày? Tao thấy con nhỏ đó mặt hiền khô mà ăn nói nhỏ nhẹ. Nó tên gì vậy? Út Quỳ. Ở trên tỉnh nó bị động, cho nên cô Út muốn xuống đây ở đỡ. Cũng tại cổ mà chú Năm mới bị bắt, tụi mình mới phải đi từng mỗi buổi tối đó. Ủa vậy hả? Tao thấy có mấy người theo cổ mà. Mấy người đó đó là cận vệ của cổ tới đây, rồi hộ tống cổ tới đây giao cho chú Năm xong, rồi họ mới rút đi. Hình như có một thằng ở lại với cổ thôi. Nghe tới đây thì Kiên hơi mừng trong bụng. Nhờ mấy thằng du kích bếp xếp mà anh biết chắc là Quỳ đang ở nhà của Năm Châu. Nàng được đám du kích làng bảo vệ vòng ngoài, còn vòng trong thì chỉ có một tên cận vệ. Có lẽ nàng nghĩ lính quốc gia không bao giờ dám xâm nhập vào cái khu giải phóng, nhất là vào lúc ban đêm. Đợi cho ba tên du kích đi thật xa, Kiên mới rời khỏi chỗ núp. Đứng suy nghĩ giây lát, thay vì đi theo con lộ chánh, anh lại đi sâu vào khu vườn dừa. Anh tính đột nhập vào nhà của Năm Châu bằng ngã sau hơn là đi vào bằng lối trước. Đêm tối mông lung, tiếng côn trùng rỉ rả, tiếng dơi quạ đập cánh kêu bành bạch, tiếng cú rút nghe càng rùng rợn. Kiên dừng lại nơi bờ dừa đôi, mấy ngôi mộ nằm chơ vơ. Anh nhớ mãi mãi đây là khu mộ của gia đình phía bên nội, phía bên kia là đất của Năm Châu. Trong bóng tối có ánh đèn thấp thoáng. Đi qua ba cây cầu làm bằng nửa thân cây dừa, anh tiến dần về chỗ có ánh đèn le lói. Dừng lại giây lát, anh ngồi im trên đất, để cho ánh mắt bắt đầu quen với bóng tối của người lính thám báo dọc quận Dòng Trôm. Anh mới chăm chú nhìn vào hai ngôi nhà có đèn sáng. Ngôi nhà bên tay phải lớn hơn, thắp đèn sáng hơn ngôi nhà nhỏ bên tay trái. Hai ngôi nhà cách nhau chừng 20-30 thước. không biết là Út Quỳ đang ở căn nào, nhà lớn hay nhà nhỏ ở phía sau. Kiên hỏi thầm trong bụng. Đưa tay lên nhìn đồng hồ, anh thấy đúng 10 giờ đêm. Cũng không sớm lắm mà cũng không trễ lắm. Đối với dân làng thì họ đã lên giường rồi. Không khí thật yên tĩnh, từ trừ ra tiếng côn trùng và tiếng lá dừa rì rào. Thật nhẹ nhàng và im lặng, Kiên bò lần về phía gian nhà nhỏ. Được khoảng một chục thước, anh ngừng lại nghe ngóng, rồi lại tiếp tục bò một cách chậm chạp và cẩn thận. Anh biết mình đang ở trong vùng của địch. Một sơ sẩy, một lỗi lầm nhỏ sẽ làm cuộc đột kích bị bể. Lúc đó anh khó lòng mà trốn thoát. Lủi nhanh vào một gốc dừa bên trái, anh chăm chú nhìn gian nhà nhỏ nằm lẻ loi giữa khu vườn dừa. Có tiếng kèn kẹt vang lên, rồi cánh cửa mở ra, chút ánh sáng hắt vào, bóng người xuất hiện, đèn từ trong nhà theo cánh cửa mở rọi lên trên đất, cho anh thấy một người mặc áo bà ba đen đang đi tới chỗ mình đang núp. Vóc dáng của người đó thấp nhỏ giống như đàn bà, hình như là Quỳ. Kiên cảm thấy thân thể của mình rung lên, tim đập thình thịch và hai bàn tay toát mồ hôi, không biết là vì giận hay là vì sợ. Trong đầu anh hiện ra gương mặt thông minh, tia nhìn âu yếm và tiếng cười thánh thót. Quỳ đang ở đó, đang đứng im giữa khoảng sân mập mờ chút ánh sáng. Khi nàng đến gần hơn chút nữa, Kiên nhìn đăm đăm vào người con gái mà anh từng yêu thương, khổ đau và căm giận. Cũng chính vì nàng mà đời lính của anh đã đi xuống vũng bùn, cũng vì tin tưởng thương yêu nàng mà anh bị lừa gạt. Bây giờ đứng đây, chỉ cách Quỳ có khoảng 10 bước, Kiên cảm thấy cái nỗi buồn kỳ lạ dâng lên trong lòng của mình. Anh nhận ra một điều, dù Quỳ có lường gạt hay đối xử tệ bạc với anh, hình như anh vẫn còn yêu nàng. Cái thứ tình yêu không dứt bỏ được làm cho anh càng khổ tâm thêm. Càng đau khổ, anh lại càng cảm thấy hình như mình yêu nàng nhiều hơn. Mà càng yêu nhiều hơn thì anh lại càng thấy buồn khổ nhiều hơn. Cứ như vậy, tình yêu và sự đau khổ nó trộn lẫn, nó nung nấu thành một thứ tình cảm kỳ lạ. Đang suy nghĩ, Kiên giật mình khi nghe có tiếng đàn ông vang lên đột ngột giữa đêm tối. "Ê, cô Út chưa đi ngủ à cô Út?" Kiên run người lên, cái giọng nói đó anh đã nghe nhiều lần lắm. Chính là Lắm, là người lính thám sát tỉnh đó đang đứng ở đây bên cạnh Quỳ. Bây giờ Kiên mới biết Lắm cũng là người của mặt trận giải phóng, và Lắm là cận vệ cho Quỳ. Bây giờ anh mới nghĩ ra thêm một điều mà từ lâu mình không nghĩ ra. Nếu đã quen Lắm, tất nhiên Quỳ phải biết anh là trưởng toán thám sát của tỉnh. Vậy mà khi anh bị bắt, rồi khi nàng bị anh bắt, nàng làm như là không biết gì hết. Anh lầm bầm và nghĩ thầm trong bụng, mình quả thật là thằng ngu. Nàng đã tính toán và suy nghĩ, nàng giả bộ, nàng giả đò âu yếm, giả đò ngây thơ cho mình tin. Nghĩ tới đây, Kiên nuốt nước miếng ừng ực. Bàn tay của anh chợt sờ lên lưỡi dao đang cài sẵn trên áo. Anh nghĩ tới những chiến hữu của anh như Bảy Rượu, Dần, Thưa, Trọn đã chết trong công tác ở Định Thủy. Lắm được Quỳ cài vào nằm vùng trong toán thám sát, do đó công tác ở Định Thủy mới bị bể, bởi vì địch đã biết trước mục tiêu cũng như ngày giờ của toán thám sát. Nghĩ tới cái chết của 4 người lính của mình, Kiên nuốt nước miếng. Anh muốn cắm cái lưỡi dao của mình vào ngực Lắm để trả thù cho những người đã chết. Kiên nhìn đăm đăm hai bóng người đang đứng cạnh nhau, cách mình chừng 10 bước. Giọng nói của Quỳ vang lên trong bóng đêm, Kiên nghe giọng của nàng cũng không thay đổi mấy. "Tôi chưa có buồn ngủ, anh ba đi ngủ trước đi." Cô buồn hả cô Út?" Lắm lên tiếng hỏi, Quỳ vẫn im lặng không trả lời. Kiên nghe như có tiếng nàng thở dài. Tôi biết cô Út buồn bởi vì nhớ." Lắm nói đến đây đột nhiên ngừng lại, bỏ ngang câu nói của mình. Quỳ cũng im lặng, dường như đang suy nghĩ cái gì đó. Nàng lại lên tiếng nói. "Chuyện đã qua rồi, anh nhắc lại làm gì?" Tôi biết là cô Út vẫn còn nhớ tới ông Kiên, vẫn còn thương ông Kiên. Kiên mơ hồ nghe có tiếng nấc nghẹn ngào vọng đưa trong tiếng lá dừa rì rào vì cơn gió ban đêm. Giọng nói của Lắm trầm xuống thật thấp như một lời than thở. Cô Út còn thương ông Kiên, bởi vậy cô đâu có thèm nhìn gì tới tôi. Quỳ chợt lên tiếng ngắt ngang lời của Lắm. Kiên nghe giọng nói của nàng trở nên đanh lạnh. Đó chính là giọng nói của Út Quỳ, bí thư tỉnh ủy. Anh đừng nói tới chuyện đó nữa, tôi không muốn nghe. Tôi cấm anh nhắc tới chuyện đó, anh nghe chưa? Dù chuyện giữa tôi với Kiên đã lỡ, nhưng tôi cũng không thương ai hết. Anh đi ngủ đi, không cần canh gác cho tôi làm gì đâu, tôi tự lo cho tôi được. Lắm thở dài bỏ đi vào ngôi nhà lớn còn thắp đèn sáng. Quỳ vẫn đứng yên tại chỗ, nơi cái góc dừa nơi Kiên nấp chừng khoảng 3-4 bước, mãi suy nghĩ. Và vì đêm quá tối, nàng không thấy Kiên từ từ đứng dậy. Quỳ. Kiên thì thầm, nghe tiếng người gọi tên mình. Quỳ ngước lên nhìn chăm chú. Tiếng gọi đó nghe thật thân quen. Đó là cái tiếng gọi mà nàng đang mong chờ. Đó là tiếng gọi âu yếm của Kiên mà nàng mơ tưởng từng đêm và nhớ từng giây phút. Miệng nàng há ra, hai mắt trợn lên. Nàng nhìn Kiên đang từ từ hiện ra trong bóng tối. Không bao giờ nàng có thể tưởng tượng được nàng được thấy Kiên bằng xương, bằng thịt. Bộ áo bà ba đen, khăn rằn, chân không, khẩu súng nhét nơi bụng, tai lăm lăm cái mũi dao nhọn liễu. Kiên đứng đó nhìn nàng bằng ánh mắt buồn rầu và hờn giận. Anh... Quỳ ấp úng nói không thành lời. Kiên đọc thấy trong đôi mắt buồn của người con gái mà mình đã yêu thương cái vẻ gì đó thật mừng rỡ nhưng xen lẫn lo âu và kinh ngạc. Hai người yên lặng nhìn nhau. Thật lâu Kiên mới lên tiếng nói nhỏ. Tại sao Quỳ không thành thật với anh vậy? Nghe Kiên hỏi, Quỳ vẫn yên lặng. Kiên hỏi tiếp bằng giọng bắt đầu hơi gằn gằn. Tại sao Quỳ không nói cho anh biết? Quỳ là người của mặt trận. Quỳ là bí thư tỉnh ủy tỉnh Bến Tre, bí danh là Út Quỳ. Quỳ xin lỗi anh. Xin lỗi? Quỳ có biết là sau đêm mà Quỳ bỏ trốn đó thì chuyện gì xảy ra cho anh không? Anh đã bị bắt, bị lột lon cách chức, chờ ngày ra tòa án của mặt trận bởi vì cái tội hợp tác như là kẻ địch. Anh có thể bị ở tù, bị tử hình bởi vì đã tin Quỳ, bởi vì yêu Quỳ, bởi vì anh Kiên. Quỳ xin lỗi anh. Quỳ xin lỗi anh. Buồn ghế đá công viên, con đường vào lòng phố khuya xanh xao, ghi dấu những ngày mình mặn lòng yêu nhau. Thôi mai cách xa nhau rồi, còn đêm nay nữa thôi. Kính thưa quý vị vừa nghe phần tiếp theo của truyện dài mang tựa đề Quỳ, một sáng tác của nhà văn Chu Sa Lan qua phần diễn đọc của Phượng Dung và Nam Phong. Cảm ơn sự lắng nghe của quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục đọc truyện vào lần tới. Nam Phong và Phượng Dung xin thân ái mến chào. Và thưa quý vị, vào ngày mai chúng tôi mời quý vị nhớ đón nghe đoạn kết của truyện dài Quỳ, sáng tác của nhà văn Chu Sa Lan cũng qua phần diễn đọc của Phượng Dung và Nam Phong. Ngày nào tan chiến chinh duyên đâu